Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 226, chương 226, cùng nữ nhi hợp tác ca khúc thứ nhất. Không biết mình có tính không là cái thứ nhất soát đến Dương Hàm mới ban bố thứ hai bài hát. Nhưng ở hắn chỗ cái kia nhóm bên trong cái thứ nhất ban bố tin tức này. Cùng cấp tốc chiếm trước bài hát này tại Vi Thôi Âm Nhạc phía dưới bình luận khu đệ nhất lâu về sau. Nhìn xem bỗng nhiên náo nhiệt lên thảo luận. Bạch Duệ Kiệt trong đầu cái kia thỏa mãn a, là hắn mấy năm này bình thản như nước sôi xí nghiệp nhà nước, dưỡng lão, kiếp sống bên trong duy nhất gợn sóng. Bạch Duệ Kiệt, năm nay 29 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học tại Dương Thành mẫu gia top 500 công tác 2 năm. Sau đó trải qua trong nhà quan hệ, tìm được một phần ở quê hương 3-4 tuyến tiểu thành thị xí nghiệp nhà nước làm việc. Mặc dù nói 3-4 tuyến tiểu thành thị không có quá nhiều phát triển cơ hội. Cho dù là tại xí nghiệp nhà nước, tiền lương cũng không cao, nhưng là thắng ở yên ổn, nhẹ nhõm. Không cần hướng chín muộn chín liều mạng làm việc, cũng không cần đuổi tàu điện ngầm, trên xe buýt, càng không cần là nước lên thì thuyền lên giá phòng phát sầu. Bạch Duệ Kiệt còn rất thích ứng, mà lại rất nhanh liền trở nên yên lặng. Trong công việc, hắn thật là ngày qua ngày, năm qua năm làm lấy chuyện giống vậy, không có cái gì kích tình, cũng đồng thời tiêu ma hắn góc cạnh cùng hào tình tráng trí. Không cân nhắc lên trước, Bạch Duệ Kiệt liền cọ sát lấy đợi chút nữa ban. Sau đó 29 tuổi còn chưa có kết hôn sinh con hắn cũng không có gia đình phiền não. Ban đêm có thể tùy hứng đi đánh một chút cầu, nhìn xem phim, nhìn khỏe mạnh phong phú. Nhưng trời tối người yên thời điểm có hay không cảm thấy tịch mịch? Đáp án của vấn đề này cũng chỉ hắn tự mình một người biết. Dương Hàm là Bạch Duệ Kiệt vui vẻ duy nhất một minh tinh. Trước kia hắn đều rất phật hệ, không có chân chính đuổi qua tinh, nhưng cũng là bởi vì hắn tại dưỡng lão đồng dạng làm việc. Trong sinh hoạt, cũng đem tâm tình của mình bị nấu già đi, vì lẽ đó Bạch Duệ Kiệt cảm thấy mình có thể nghe hiểu được Dương Hàm ca. Cũng có thể thưởng thức được Dương Hàm âm nhạc, đương nhiên. Hắn cũng rất kén chọn loại bỏ. Bạch Duệ Kiệt không thích thiếu niên, cùng gió nổi lên rồi, dạng này tương đối khô ca. Cũng không thích Dương Hàm viết cho Tự Nhiên Hoa Tiêu tổ hợp ca khúc mặc dù hắn cha mẹ rất thích. Bạch Duệ Kiệt thích chính là Dương Hàm tại giọng hát hay Trung Hoa sân khấu lên. Hát như là Ma Mê Quỷ Ám, Chậm Chậm Thích Ngươi, Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng. Loại hình ca khúc, đúng, còn có hắn viết cho Khuyết Hòa Quang những cái kia lão ca. Bạch Duệ Kiệt đều thích vô cùng, có thể nói đều là đơn khúc tuần hoàn loại kia. Chính là bởi vì, đã có tuổi, mới nghe hiểu được những này ý vị thâm trường ca khúc a. Tại trên mạng ra một chút danh tiếng về sau, Bạch Duệ Kiệt vẫn là đem lực chú ý thu hồi lại. Nghĩ phải nhanh lên một chút nghe được cái này thủ ca khúc mới. Đây chính là Dương Hàm cùng nữ nhi của hắn hợp sướng ca khúc thứ nhất khúc a. Bạch Duệ Kiệt mặc dù chưa có xem nữ đoàn, nhưng hắn có tải Vi Thôi Âm Nhạc lên, nghe qua Dương Nhược Y tải nữ đoàn phía trên hát ca. Biết Dương Nhược Y có một bộ tốt cuống họng, nhóm bên trong người cũng từng một trận mãnh khen. Nói thật là hổ phụ không khuyển tử, Dương Nhược Y so ba ba của nàng còn muốn lợi hại hơn. Vì lẽ đó, còn chưa kịp nghe, nhưng Bạch Duệ Kiệt đã là mong đợi. Trăng cong cong, bài hát này phải rất khá đi, dù sao cũng là cùng nữ nhi của mình hát. Ca khúc thứ nhất không đến điểm thành ý sao? Bạch Duệ Kiệt vừa nghĩ, một bên theo trong túi công văn lấy ra tai nghe của mình. Chú một. Trong phòng làm việc mò cá, đồng sự là sẽ không quản ngươi, nhưng ngươi cũng phải tôn trọng người khác. Thanh âm ngoại phóng mà nói coi như quá trắng trợn. Nhét trên tay nghe, Bạch Duệ Kiệt liền chuyên chú nghe. mở đầu giai điệu là rất sạch sẽ nhu hòa tiếng đàn dương cầm. Nghe đến nơi này, Bạch Duệ Kiệt đã cảm thấy ổn, bởi vì hắn nghiên cứu qua Dương Hàm ca, khúc nhạc dạo càng là đơn giản, phía sau ca liền phù hợp hắn phẩm vị. Trong bóng đêm ngươi sẽ thấy được hình bóng ai, ai sẽ khiến ngươi phiền lòng đến đẻ hoe đôi mắt. Một đạo rất thanh tịnh, rất mềm mại, đồng thời cũng rất vang dội, rất thanh thúy tiếng ca tại giai điệu lúc kết thúc theo trong tai nghe truyền ra. Thật rực rỡ như ánh trăng trong đêm tối, đang nghe người tâm bên trong mở một cánh cửa sổ. Đây là Dương Nhược Y thanh âm. Bạch Duệ Kiệt rất nhanh phản ứng lại. Hắn biết Dương Hàm cái này lão giọng thấp pháo là không thể nào hát được cao như vậy âm. Cũng không có khả năng hát ra như vậy sạch sẽ cảm giác đến. Nhưng hắn càng nhiều cảm thụ là kinh hỉ. Bởi vì tại loại này thuần chính âm nguyên bên trong, không có ồn ào hoàn cảnh, cũng không có có người khác thanh âm ảnh hưởng. Dương Nhược Y thanh âm lộ ra càng thêm sạch sẽ càng thêm dễ nghe. Những lời ấy, ta không kịp thốt thành lời. Những tưởng thời gian sẽ xóa nhòa vết thương. Bài hát này, nghe có chút yêu thương. Dương Nhược Y cũng là cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng đối bài hát này lý giải thêm vào. Cảm xúc dâng tấu chương đạt còn không tính rất hoàn mỹ. Thế nhưng là, tại Bạch Duệ Kiệt nghe, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, thậm chí hắn đều không dành đi để ý tới một chút tì vết. Bởi vì nữ hài nhi có chút linh hoạt, kỳ ảo giọng hát. Vậy mà để hắn còn cho là mình mở vờn quanh âm đặc hiểu. Cũng không có, Dương Nhược Y chỉ là hát ra tiếng âm quanh quẩn, vùng đi không được cảm giác. Dạng này phát hiện, Bạch Duệ Kiệt liền không nhịn được ở trong lòng tán thưởng. Dương Hàm sinh nữ nhi tốt a, giọng nói này vô địch, mới 16 tuổi liền ưu tú như vậy. Đương nhiên, cũng không thể chỉ là Dương Nhược Y tại tú. Dương Hàm đón lấy, cũng bắt đầu hát lên, hẹn nhau tại chốn cũ. Ôi, Bạch Duệ Kiệt nhắm lại hai mắt, hít sâu, không được, không được, đây cũng quá vậy. Hắn đều kém chút trong phòng làm việc kêu lên. Chỉ là câu đầu tiên, đặc biệt là chỗ cũ ba chữ này, Dương Hàm tràn ngập từ tính giọng thấp, liền có loại đem lỗ tai của ngươi đè vào âm hưởng cái chủng loại kia thật mỏng vài mang phía trên ma sát cảm giác. Thích loại thanh âm này người rất khó khắc kềm chế được. Ma đàn, nếu không phải biết mình thích nữ, ta đều cho là mình cong. Bạch Duệ Kiệt ở trong lòng nhả rãnh, nhưng Dương Hàm hát đến là thật tốt. Hắn giọng thấp, cùng phía trước Dương Nhược Y cao âm hình thành hoàn toàn khác biệt so sánh. Nhưng lại không có không hài hòa cảm giác. Người sẽ cảm thấy bài hát này nên như thế hát. Cao âm cùng giọng thấp trao đổi, để tâm tình của người ta cũng hình thành chênh lệch. Không tựa như bài hát này bên trong truyền đạt cái chủng loại kia thất lạc cảm xúc như thế sao? Bất quá, bài hát này nhất làm cho người kinh diễm. Còn muốn thuộc điệp khúc hợp sướng bộ phận. Trăng cong cong, như con tim đã vỡ thành hai nửa. Dương Nhược Y loại kia để người sâu ở giữa không trung tinh tế cao âm trước tiến đến. Sau đó Dương Hàm thâm hậu giọng thấp đi theo phụ hòa. Mặc dù hắn chỉ là phụ hát, nhưng có hắn hợp âm, bài hát này cảm xúc liền bị hai người bọn họ thanh âm đẩy lên đỉnh phong. Ánh trăng nhuộm năm tháng thành một màu xanh biếc, không chờ được trăng tròn, chỉ trách chúng ta không can đảm, Dương Hàm ôn tồn hát đến quá tốt rồi. Bạch Duệ Kiệt cảm thấy hắn đều có thể nghe được, bài hát này sở dĩ nghe như thế hài hòa, hoàn mỹ. Chủ yếu hơn chính là Dương Hàm cùng nữ nhi phối hợp đến vừa đúng. Bạch Duệ Kiệt không tin trao đổi tới. 16 tuổi Dương Nhược Y cũng có thể đem hợp âm hát đến như vậy hoàn mỹ. Đoạn này ca từ bên trong, Dương Nhược Y chỉ cần làm được liền là hát tốt nàng bộ phận. Mà phức tạp hợp âm, lúc nào tiến, lấy cỡ nào lớn âm lượng tiến. Mới có thể tạo được không ảnh hưởng Dương Nhược Y thanh âm. Còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. những này nan đề đều giao cho Dương Hàm đi xử lý. Đương nhiên, dứt bỏ những này mình cũng không hiểu nhiều lắm thanh nhạc bộ phận. Bạch Duệ Kiệt vẫn là rất thích bài hát này, bởi vì giai điệu cùng ca từ viết quá tốt rồi. Ngươi nhìn, ngươi để lại trong sinh mệnh của ta một nỗi tiếc nuối. Sao có thể hoàn trả, dạng này đâm tâm ca từ. Bạch Duệ Kiệt nghe, cũng nhịn không được ở trong lòng thở dài trong lòng. Kỳ thật, Bạch Duệ Kiệt vẫn là rất thoải mái một người. Trước kia tình cảm kinh lịch hắn đều để tại lịch sử Trường Hà bên trong. Cũng không quản trước kia nói qua các bạn gái là sớm làm mẹ người. Hoặc là độc thân, hắn cũng không có liên hệ, càng không có tưởng niệm. Chỉ là, hiện tại nghe Dương Hàm ca, Bạch Duệ Kiệt cảm thấy mình có chút không quá giống dạng. Người pha trộn nhiều năm như vậy, làm sao còn không để lại một điểm tiếc nuối? Có phải là đắc ý tứ một chút, lưu hai giọt nước mắt, mới xứng đáng thần tượng bài hát này à? Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.